Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, bịa đặt truyền thuyết. Cái kia khỏa đầu lâu vô cùng khổng lồ, chiều cao vạn nhận, như núi đồng dạng, hắn râu tóc bay lên như thác nước, giống như loạn thác nước đồng dạng bay múa. Trên thực tế, cái kia từng sợi tóc đen đúng như ngàn trượng thác nước. Tùy ý cuồng vũ tầm đó, cát liệt hư không, vô số vết rách xuất hiện, rồi sau đó lại chậm rãi khép kín, đầu lâu đứt gãy cái cổ chỗ, miệng vết thương phi thường hình thành, như là bị một ngụm cực lớn lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Chỗ đó có màu hồng đỏ thẫm máu tươi bốc lên, giống như nham thạch nóng chảy đồng dạng, cái kia như thác nước tóc đen xuống. Có một cây lợi giác, lóe ra sắc bén vô cùng sáng bóng, đúng là thấu phát ra tuyệt thế thần binh khí cơ. Loại này khí cơ, lại để cho Tần Mặc nghĩ tới kiếm vũ hoàng triều di chỉ ở bên trong. Chuôi này hoàng chủ vỏ kiếm tuyệt thế phong mang, tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục. Tần Mặc toàn thân run rẩy, dù cho cái này khỏa đầu lâu đã là đi xa, y nguyên bị vẻ này vô cùng đáng sợ khí tức trấn trụ. Khổng lồ như vậy đầu lâu, đến cùng là chủng tộc gì? Khi còn sống như thế nào khủng bố tồn tại? Tần Mặc hít một hơi thật sâu, bình phục lấy kích động nỗi lòng. Ta tích ngoan ngoãn, không thể tưởng được truyền thuyết thật sự. Quá kinh khủng, ngân rừng tâm niệm truyền âm lúc này vang lên. Cái này hồ ly kinh hãi không hiểu. Theo tiến vào thần ma uyên cửa vào bắt đầu, nó đã bị vô cùng khủng bố khí tức bao phủ, liền đại khí cũng không dám ra ngoài, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Thẳng đến thanh long thần diệp khí tức xuất hiện, ngân rừng mới trì hoãn qua khí đến, thoáng dò xét một chút bốn phía, cũng như Tần Mặc đồng dạng, lập tức bị chấn động đã đến. Cái này khỏa đầu lâu là chủng tộc gì? Đáng sợ như thế, Tần Mặc vội vàng truy vấn. Hắn nghe ra ngân rừng biết được mấy thứ gì đó, còn có thể là cái gì? Xa xôi đích niên đại, cái này phiến thiên địa chính thức chúa tể, nô dịch vạn tộc vô số tuế nguyệt cái kia một loại tộc. Ngân rừng thấp giọng đáp lại, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Thần ma uyên, thật là vui táng thần ma chi địa. Tần Mặc hít sâu một hơi, phảng phất như rơi trong mộng, khó có thể tin, trên đời này thật sự tồn tại qua thần ma chủng tộc sao? Chẳng lẽ không phải viễn cổ đến nay bịa đặt hư vô mờ mịt truyền thuyết? Về thần ma mà nói, cho tới nay là vạn tộc ở giữa truyền thuyết, lại là căn bản không thể tin, bị cho rằng là bịa đặt đi ra chủng tộc, trong truyền thuyết. Thần ma chi tộc quá cường đại, vừa ra đời tựu là truyền thuyết cấp độ cảnh giới, có đủ loại siêu phàm thiên phú, thành niên lúc thì có võ tôn tồn tại, thần ma trong tộc tuyệt thế cường giả, là có được hủy thiên diệt địa uy năng tồn tại, vai núi rời biển, không gì làm không được. Trong truyền thuyết, thần ma chi trong tộc đấu không chỉ, mỗi một lần bộc phát chiến đấu đều đem cổ u đại lục đánh liệt, lại bị cái thế cường giả tu bổ hoàn hảo. Những này truyền thuyết quá mức hư ảo, đến nỗi tại hậu thế chủng tộc đều là không tin. Cho dù có người tin tưởng, cũng cầm không xuất ra xác thực căn cứ chính xác theo chứng minh cái này chủng tộc tồn tại. Về những này truyền thuyết, Tần Mặc tuổi nhỏ lúc thường xuyên nghe nói, cũng vô cùng hướng tới. Nhưng đợi cho tu luyện võ đạo lúc, đã là không tin, bởi vì coi như là võ đạo đỉnh phong cái đại cường giả, cũng không đạt được trong truyền thuyết thần ma tộc cường giả trình độ. Nếu là thật sự có như vậy chủng tộc tồn tại, lại làm sao có thể diệt vong? Tại cổ u đại lục, vạn tộc truyền lưu trong truyền thuyết, có một cái truyền thuyết phi thường tương tự, tựu là thần ma tộc diệt tộc cuộc chiến. Theo cổ lão truyền thuyết, thần ma tộc sở tác sở vi, cuối cùng khiến cho đại lục ở bên trên một đám cái đại cường giả chống lại lẫn nhau bộc phát một hồi có 102 đại chiến, đánh cho nhật nguyệt vô quang, đại địa băng liệt, tổ mạch cũng bị đánh nát. Cuối cùng nhất, đám kia cái đại cường giả đạt được thắng lợi, mai táng thần ma tộc, chung kết cái này một loại tộc vô địch thống trị, mở ra viễn cổ thời đại. Truyền thuyết này chẳng lẽ là thật sao? Tần Mặc nhẹ giọng tự nói. Đột nhiên, cái kia khỏa đầu lâu dừng lại, đúng là đã ngừng lại bay vút xu thế. Đầu lâu chậm rãi chuyển động, làm như phát hiện Tần Mặc tồn tại. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái này thần ma đầu lâu chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Cút, đừng đem bản hồ đại nhân kéo tiến đến. Muốn phát hiện cũng là phát hiện ngươi tiểu tử này. Tần Mặc, Ngân Dừng toàn thân lạnh như băng. Một người một hồ cảm thấy bọn hắn bị đã tập trung vào. Một cổ vô cùng khủng bố ý niệm lan tràn mà đến. Một mực đã tập trung vào bọn hắn. Ồ, chỉ thấy đầu lâu kia bị chém đầu miệng vết thương. Xích hồng máu tươi sôi trào. Đúng là bắt đầu sinh sôi huyết nhục. Bộc phát ra không gì sánh kịp sinh mệnh lực. Loại này sinh cơ quá cường đại. Gần như tại một đầu hạch tâm địa mạch, đủ để cung ứng một cái Tây Linh chủ thành địa mạch chi khí. Tần Mặc ra đầu run lên. Tình cảnh này thật là đáng sợ. Như cái này khỏa đầu lâu thật sự là thần ma tộc. Có lẽ đã là mất đi ngàn vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Vì sao còn có như vậy sinh cơ? Làm như muốn phục sinh tới. Đáng sợ như vậy tồn tại, lại là như thế nào bị chém đầu? Tiểu tử, đi mau, đi mau, đừng cho cái này đầu lâu quay tới. Nó là muốn cướp lấy ngươi thể xác. Ngân Rừng ngao kêu gào gọi. Nó đối với thần ma tộc bí mật hiểu rõ rất nhiều. Đoán được cái này khỏa đầu lâu dụng ý. Phanh, mảnh không gian này ở chỗ sâu trong bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Một cổ bàng bạc lực lượng tuôn ra, thẳng đánh về phía cái này khỏa đầu lâu, đem chi kích thành phấn vụn, hóa thành vô cùng đầm đặc tinh khí tiêu tán. Giống, giống, giống, đầu lâu kia triệt để tiêu tán. Chỉ có không cam lòng gào thét tại tiếng vọng, mảnh không gian này lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ có Tần Mặc một người tồn tại, quanh thân quanh quẩn lấy xanh biếc quang huy, phảng phất là cái thế giới này duy nhất sinh linh. Chỉ là kinh lịch vừa rồi quá rung động, cũng quá hồi hộp rồi, lại để cho Tần Mặc Ngân Rừng thật lâu không thể bình tĩnh. Thần ma uyên thật sự là thần ma mai táng chi địa sao? Thực sự không phải là thế gian truyền thuyết, thần ma chi tộc cũng thật sự tồn tại. Tại xa xôi tuế nguyệt trước khi, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Đáng sợ như vậy chủng tộc cũng sẽ biết diệt vong. Tần Mặc trong lòng rung động khó có thể hình. Dung, về thần ma uyên chỗ, hắn là có thể xác định. Cái này thần bí kỳ dị chi địa, đã nhận được Dịch Minh Phong căn cứ chính xác thực. Nhưng là, về thần ma uyên phải chăng có thần ma, nhưng lại không người có thể vững tin. Có lẽ là vì vậy địa phương quá thần bí, cũng quá hung hiểm, so đại lục nơi xa xôi còn muốn khó lường. Cho nên, mới quan chi dùng thần ma danh xưng là đại lục thần ma mà nói, đại biểu cho hư vô mờ mịt, cũng đại biểu cho không thể khảo chứng. Đúng là loại địa phương này khắc họa. Thế nhưng mà, nguyên bản đủ loại suy đoán, giờ phút này đều hóa thành sự thật. Tần Mặc biết được nếu là đem tình huống nơi này mang đi ra ngoài, nhất định nhấc lên đại lục vô cùng gợn sóng. Lúc này, một tia như có như không triệu hoán truyền đến, dẫn dắt xanh biếc quang huy, hướng phía mảnh không gian này ở chỗ sâu trong mà đi. Ầm ầm, khôn cùng gợn sóng xoáy lên, một cổ vô hình năng lượng phong bạo giống như vòi rồng, đem mảnh không gian này toàn bộ nhồi vào. Tần Mặc như là nộ hải bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tùy theo phiêu đãng, tùy khả năng phấn thân toái cốt. Tiểu tử, chống được. bản hồ đại nhân cũng không muốn cùng ngươi táng thân không sai. Ngân rừng lên tiếng kêu to, giờ này khắc này, cái này hồ ly cũng không có cố kỵ, lên tiếng hô to, liên tiếp chửi rủa truyền ra, một cổ đầm đặc lực lượng theo trên người phóng thích, Tần Mặc đem chân diễm vận chuyển tới cực hạn, căng ra một cái vòng bảo hộ, cùng thanh long thần diệp lực lượng dung hợp, tại khôn cùng năng lượng trong gió lốc qua sông, đùng đùng, hắn toàn thân cốt cách không ngừng vỡ vụn, cơ bắp vỡ ra, máu tươi bắn ra, tại đáng sợ như vậy dưới áp lực, đấu chiến thánh thể như là thủy tinh đồng dạng dễ dàng toái. May mắn, trong cơ thể tịch thiên kinh không ngừng vận chuyển, đem thân thể sự khôi phục sức khỏe tăng lên tới cực hạn. Lại thêm chi thanh long thần diệp hiệu lực, còn có trước khi nuốt thần dược linh đan hiệu lực phát huy. Rốt cục duy trì sụp đổ thân hình, phanh, cũng không biết qua bao lâu, năng lượng phong hành hung khai mở một cái vết rách, Tần Mặc vọt ra, lập tức gió êm sóng lặng, nhưng mà, Tần Mặc lại không có cảm thấy may mắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bị chung quanh tình cảnh chấn đắc thân hình cứng ngắc, phía trước, phiêu đãng lấy một cây cực lớn xương cốt như lưu kim, có như tĩnh mịch hắc ám, có gần như trong suốt chung bao vây lấy quang diễm. Một cây xương cốt chưa xong cả, đều là đứt gãy nứt vỡ, nhưng lại mỗi một cục xương đều tản ra khủng bố chấn động. Phảng phất là từng đoàn thái dương, chỉ cần tới gần, cũng sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Đông, một đạo quang xông đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhanh chóng đã đến phụ cận. Cái kia là một khối kim loại mảnh vỡ, tựa hồ là một kiện trên binh khí mảnh vỡ, bay vút tới, xuyên thủng một cục xương, bảo khởi khôn cùng quang vũ, từng vòng chấn động khuếch tán, như trong biển rộng ba đào, lại để cho cái này phiến tĩnh mịch không gian rung chuyển mà bắt đầu. Nhưng lại càng thêm đáng sợ, loại này đáng sợ chấn động xông đến, bị thanh long thần diệp quang huy bài xích, theo Tần Mặc hai bên tuôn ra đi qua, cái kia khối kim loại mảnh vỡ, rất có thể là trong truyền thuyết không thượng thần thiết A-Hát. Ngân rừng than thở, trong giọng nói có vô cùng tham lam, Tần Mặc nhếch miệng, cái này hồ ly thật sự là đánh chết cái nết không chừa. Loại này thời điểm còn băn khoăn bảo vật, bất quá, cái kia khối kim loại mảnh vỡ nhưng lại vô thượng thần thiết. Trực tiếp tự xuyên thủng một khối xương cốt, phải biết rằng, những này xương cốt cực có thể là thần ma tộc hài cốt. Lại nhịn không được cái kia khối kim loại mảnh vỡ trùng kích. Cái loại này thần đúc bằng sắt thành binh khí, có thể chém giết thần ma tộc sao? Tần Mặc như vậy suy đoán, nhưng lại không chiếm được đáp án. Cái kia đoạn tuế nguyệt quá xa xưa rồi, ai có thể biết được đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cổ nhu hòa lực lượng truyền đến, dẫn dắt Tần Mặc đi về phía trước, từ từ xâm nhập, hóa làm một cái quang điểm không thấy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.